Tiên Hồng Lộ, chương 708, Cửu Ngũ Tề Tụ Thượng, góc truyện audio.com, Cửu Ngũ Tề Tụ khí vận hợp nhất, Tiên Tần Thục Hoàng hét lớn một tiếng, như sấm rền vang khắp thiên hư. Cũng thòng qua dao động khí vận trong vô hình truyền khắp đại lục rộng lớn vô biên. Đang, ông, Cửu Long Tỷ trong tay hắn kêu lên một tiếng, hào quang màu trắng rung lên. Chợt bộc phát ra hào quang chín màu xông lên tận trời. Ngay sau đó, trong khu vực bị sương mù màu máu bao phủ, một con thần long chín màu bay lên, xẹt qua hư không bất diệt, mạnh mẽ xé mớ ra một nơi dừng chân. Thản long chín màu kia uy lực vô hạn, một tiếng thét dài, một cỗ uy thể Cửu Ngũ Chí Tôn vô thượng ứng vận mệnh mà sinh ra. Gần như đồng thời, Dương Phàm cảm giác Hắc Long Tiên bên hồng cùng Hoàng Long Quan trên đinh đầu. Hai kiện chí bảo long khí này gần như là ngựa thoát cương, dưới một cỗ triệu tập vô hình muốn chạy trôm mà ra. Vút vút vút, đúng lúc này, một viên quang châu màu đó từ trên người Đại Thiên Ma bắn ra, bắn tới trước mặt Tiên Tần Thục Hoàng. Cái gì? Sắc mặt Đại Thiên Ma biến đổi, chấn động thật lớn, trước đó lúc Tần Quang Đức chết đi, hắn chiếm được xích long xê háo này nhưng bất kể như thế nào đều không thể thu vào nhẫn không gian. Giờ phút này, dưới thần thông vô thượng của Tiên Tần Thục Hoàng, vật vô chủ xích long châu này trực tiếp thoát khỏi khống chế của hắn. Phốc, Tiên Tần Thục Hoàng há mỗm nuốt xích long cháu vào trong bụng, trên người dâng lên một cỗ hóa diễm màu đỏ nóng cháy đáng sợ, hình thành lĩnh vực cường đại thiêu đốt ngàn dặm. Ngò hống, ngay sau đó, một con thần long màu đó phóng lên cao, nhạp lên trời cao vạn dặm cùng thản long chín màu kêu gọi lẫn nhau. Đồng thời, cồn long bào trên thản Tiên Tần Thục Hoàng chấn động, một con quang long màu vàng xông lên trời cao. Cửu Long Tỷ, cồn long bào, xích long châu, ba rồng hội hợp, trong phút chốc khí vận lực vô cùng vô tận trong thiên địa từ các nơi đại lục rộng lớn vô biên vọt tới. Cửu Luân huyết nhật trong thiên địa lập tức bị uy hiếp, tốc độ hấp thu tinh huyết của ức vạn sinh linh bị cản trở rất lớn. Ngay cả tám nơi bí cảnh khác, năng lượng vận chuyển ma khí và cảm ứng của thản thể ma để đều bị giám mạnh. Dương Phàm đột nhiên thấy Hắc Long Tiên bên hồng mình mơ hỗ không chịu khống chế. Có xu thế muốn thoát cương mà đi. Vút vút vút, đột nhiên, lại là một đạo tử quang, thanh quang từ các nơi tản hoàng lăng bay về phía Tiên Tần Thủy Hoàng, tốc độ gần như có thể so với thuấn di. Tập trung nhìn vào, một chiếc nhẫn màu tím xanh, một thanh cổ kiếm vằn xanh. Bàn long giới, thanh long kiếm, Dương Phàm chấn động, hắn nhớ rõ bàn long giới nguyên bán trong tay Trấn Đông Hầu, sau khi hắn chết bị Tần Miri chiếm được. Mà sau đó Tần Miri bị binh mã dũng cấp nguyên soái giết chết, roi xuống trong quảng trường binh mã dùng kia. Giờ phút này bàn long giới bị triệu tập hóa thành một vệt từ quang đeo trên ngón tay Tiên Tần Thủy Hoàng. Lập tức lại một con khí vận thần long màu tím xanh bay lèn trời cao. Bốn rồng hội hợp, rồi sau đó thanh long kiếm kia trong một trang tiếng kiếm ngán kinh thiên, bị Tiên Tần Thục Hoàng cầm chắc lấy. Khi chí bảo long khí thanh long kiếm chí bảo công kích đệ nhất bị. Góc truyện audio.com, Tiên Tần Thủy Hoàng nắm giữ, một cỗ khí tức sắc bén không gì không phá. Phá không mà đi, trên thanh long kiếm còn quanh quẩn một mảnh ánh lửa màu đỏ. Trong sắc bén còn tăng thêm thần thông viêm lực, năm rồng hội hợp, cửu ngũ tề tụ, cho dù ngươi có thể thành công cũng không thể ngăn cản bước chân của bản đế. Một khi nội hải tan biến, tẻ thiên phệ huyết đại trận sẽ không hề sơ hớ. Đạt tới hoàn mỹ không sứt mẻ, tinh huyết toàn đại lục và ma khí đều sẽ trở thành khói nguồn lực lượng của ta. Cửu U Ma Đế cười lạnh một tiếng. Tuy nhiên, bản đế sẽ không cho ngươi thành công, tránh tăng thêm phiền toái. Lời còn chưa dứt, hắn há mỗm phun một cái, một dài sáng màu đen mang theo ngân vạn vệt sáng lốm đốm màu đen. Lấy khí thế dập nát hư không oanh kích tới, giờ phút này Tiên Tần Thục Hoàng đã có ngũ long khí vận lực tay cầm thanh long kiếm. Phốc, suy, cổ kiếm vân xanh vung mạnh, một vùng kiếm khí màu xanh dữ tợn vặn vẹo bao phủ một ngọn hóa diễm màu đó nóng cháy linh hồn va chạm giao kích cùng dài sáng màu đen kia. Phốc, ầm, một tiếng, dải sáng màu đen bị tan nát, một vùng không gian sóng gọn lan tràn toàn bộ Tân Hoàng Lăng. Đột nhiên, nơi không gian sóng gợn trái qua, hết thảy đều hóa thành hư vô. Khu vực hai người giao kích lại càng sinh ra một cái khe màu đen. Phát ra khí hục diệt kinh động lòng người. Lần giao kích này, Cửu U Ma Đế không ngờ không chiếm được bất kỳ tiện nghi nào. Thần thòng cửu ngũ tề tụ khí vận hợp nhất chính là thần thòng vô thượng kêu gọi khí vận lực khắp đại lục, giờ phút này chưa chân chính cửu ngũ tề tụ đa khiến thực lực Tiên Tần Thủy Hoàng tăng cường không biết bao nhiêu lần. Vút vút, lại là một hào quang màu nâu từ phương xa lướt đến. Dĩ nhiên là một đôi long ngoa, kiện chi bảo long khí thứ 6 ngự long lý, sau khi Tiên Tần Thủy Hoàng có được đôi long ngoa này. tốc độ tăng nhanh, ớ trong quảng trường đổ vỡ gáp nứt như dẫm trên đất bằng. Đối với cửu U Ma Đế hình thành một hoàn cảnh địa lý cực kỳ bất lợi. Cửu ngũ tề tụ còn lại ba kiện cuối cùng, nhị vị, hiện nay là thời khắc hưng suy tồn vong toàn bộ đại lục. Nếu không đồng loạt lấy ra chí bảo long khí, chúng ta đừng mơ sống sót. Ánh mắt Tiên Tần Thủy Hoàng nhìn hướng Dương Phàm cùng Yêu Long Hoàng. Trong ánh mắt Dương Phàm phảng phất như thấy được thần vận cùng hình dáng của Tần Tuấn. Hắn rốt cục là Tiên Tần thuộc Hoàng hay là Hoàng đế Tần Tuấn đại tản hiện giờ? Dương Phàm không thể nào đoán được. Dương đại ca, thanh âm Vũ Văn Hâm vang lên. Được, ý niệm Dương Phàm khẽ động, Hắc Long Tiên cùng Hoàng Long Quan rời khỏi thản thể. Bắn về phía Tiên Tần thuộc Hoàng, Yêu Long Hoàng cũng không do dự, Thiên Long Cung trong tay trong tiếng kêu ông ông. Phá không mà đi, mắt thấy cửu ngũ chí báo long khí hội tụ, cửu ngũ sắp sửa hợp nhất. Chính vào lúc này, cửu U Ma Đế ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, trong lòng bàn tay một đoàn ma diễm u ám tối đen như hắc động lan tràn khuếch trương. Hắc động tối như mực kia chia làm tám, hình thành tám thông đạo thần bí. Trong quá trình này, ma khí trên người cửu U Ma Đế tiêu hao rất lớn, sắc. gocchuyenaudio.com, mặt hơi hơi trắng bệch. Vù vù vù, trong tám thông đạo tối đen kia đều đi ra một ma đế khí thế kinh thiên, ngạo thị hoàn. Vũ, kia không phải là hắc tinh ma linh thần trong cửu U Bi cảnh sao? Dương Phàm chấn động, một ma đầu trong số đó chính là hắc tinh ma linh thần lúc trước gặp mặt một lần ớ trong cửu U Bi cảnh. Cửu U Ma Đế tại giới y này có 9 ma khô, một cỗ chủ ma khô, 8 cỗ phán ma khô, đều là thân thể dùng huyết mạch mạnh nhất tạo ra, kim cương bất hoại, bất tử bất diệt. Nhưng những thân thể mới luyện chế này đều chi vẻn vẹn là thực nghiệm thể mà thôi. Giữa hàng chân mày thanh tú của Vũ Vãn Hâm lộ ra vài tia lo lắng. Nếu quá thật khiến kế hoạch của ma đầu hai giới y thành công, trong thiên địa sẽ không còn người nào có thể ngăn cản bọn họ. Hơn nữa Luân Huyết Đại Đế người chân trinh bày mưu kế lại là một nhàn vật ai cũng không thể đánh giá đo lường. Lai lịch thân thế của hắn, Dương Phàm nghe vậy chấn động tâm thần, trong đầu lại xuất hiện thanh ảm tràn ngập mê hoặc vô cùng của Luân Huyết Đại Đế. Trong thiên địa thất giới này, phàm bất kỳ Siri Linh nào có được Luân Huyết Châu đều có ít vi vọng được đến nghịch thần thuế thiên huyết mà ta luyện chế. Người có được nó sẽ trở thành sinh linh hoàn mỹ nhất thế gian, có được vỏ hạn khả năng trở thành chí tôn thất giới. Chí tôn thất giới, một từ ngữ hiện lên trong óc Dương Phàm, đây là dã tâm của ma đầu hai giới sao? Giờ phút này, 9 ma khu của cửu U Ma Đế tại nhân giới tề tụ một chỗ. Ngô, ỏng, đột nhiên 9 ma khu hội tụ cùng một chỗ. Dùng hợp cùng một chỗ, trở thành một ma thần bất diệt toàn thản bao trùm hắc tinh long lân. Ánh mắt u lãnh bế nghĩa thương thiên, ngạo thị cổ kim kinh sợ hoàn vũ. Không có bao nhiêu lực lượng tiết ra ngoài, chi vẻn vẹn hắc tinh ma thần thu nhỏ hơn trượng này đã phát ra một cỗ khí tức cực mạnh bế nghĩa vô địch. Cỗ khí tức này thậm chí siêu việt cực hạn nhàn giới, đạt tới một trình độ khiến mọi người không thể đánh giá. Tiềm lực ma khu này không ngờ hoàn toàn siêu việt thần thú siêu cấp cường đại nhất thất giới y, thân thể hoàn mỹ như thế. Yêu Long Hoàng đầy mặt kinh hoàng, ma đầu hai giới này bạp ra đại cục như thế. Bắt giết 8 loại thần thú mạnh nhất trong thiên địa, thậm chí biến đại lục ức ức vạn sinh linh thành lò sát sinh, cung cấp tinh huyết vô tận sinh linh. Đây thật sự là cực kỳ bi thảm, ai cũng đều giận. Chẳng lẽ bọn họ không sợ nhân quả luân hôi? Thương thiên báo ứng, Dương Phàm đối với âm mưu của ma đầu hai giới mơ hồ có phán đoán. Mà vào lúc này, trong thiên địa tổng cộng 9 con khí vận thần long quanh quần trên trời cao bất diệt chống lại cửu luân huyết nhật. Tiếng rồng ngâm kinh thiên chấn nhiếp hoàn vũ, khí sông thiên hà. Khí vận lực bàng bạc vô hình hóa thành từng long ánh từ các nơi đại lục vọt tới, hội tụ trên không hoàng cung đại tần, khiến thiên địa linh khí mất khống chế. Khiến ánh nhật nguyệt phải mờ. Cùng lúc đó, 5 cỗ khí tức cùng loại chí bảo long khí từ 5 phương đại tần vọt tới, đem càng nhiều khí vận lực hội tụ cùng một chỗ chống lại cửu luân huyết nhật trong hư không thiên địa. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, hôm nay, bổn hoàng cho ngươi kiến thức lực lượng cửu ngũ khí vận hợp nhất. Tiên Tần Thủy Hoàng chậm rãi giơ thanh long kiếm, hào quang 9 màu trùng thiên từ trời cao vô tận hội tụ. Rót vào trong cơ thể rồi lại tràn ra thanh long kiếm không gì không thể phá. Hắn đầu đội thanh long kiếm, miệng ngậm xích long châu, mặc cổn long bào, lưng quấn hắc long tiên, tay cầm thanh long kiếm, ngón tay đeo bàn long giới, lung đeo thiên long cung, chân đạp ngự long lý, đinh đâu lơ lửng cửu long tỷ phát ra thản quang 9 màu, phát ra khí hoàng giả cửu ngũ chí tôn vô thượng. Từ sau Tiên Tần, 9 kiện chí bảo long khí xuất hiện ở trên cùng một người. Chẳng những như thế, còn có 5 cây long kỳ chan thủ các nơi đại tần. Kim long kỳ, mộc long kỳ, thuộc long kỳ. hóa long kỳ, thô long kỳ, làm phó long khí, đem khai thông đem khí vận vô tận trong thiên địa tới. Hợp nhất với chín kiện chủ long khí, cửu ngũ chí bảo, khí vận hợp nhất, giờ khắc này, khí thế của tiên tần thuộc hoàng hội tụ lên tới đỉnh điểm. Nhưng mà cửu u ma đế dung hợp chín ma khô, ma khí càng tăng, lạnh lùng nhìn xuống thiên địa một giới này. Lực lượng của con kiến, cho dù mượn dùng tài nghệ tiên nhân thượng giới luyện chế cửu ngũ chí bảo, cùng vẫn là con kiến, ăn ta một tên. Tiên tần thủy hoàng chậm rãi kéo thiên long cung, linh khí long uy vô cùng vô tận và khí vận lực thiên địa tề tụ vào một điểm. Chi chi, thiên long cung kéo căng, toàn bộ không gian tần hoàng lăng phàng phất như bị nít sạch không khí, một cỗ ảo giác áp lực cấp bách lại giống như vùng không gian này bị đọng lại. Băng, suy, một đạo quang tiễn màu xanh chói mắt, mang theo đốm sáng màu vàng và vệt sáng bạc màu trong nháy mắt đám tới thân hắc tinh ma thân. Băng, suy, một đạo quang tiễn màu xanh chói mắt mang theo đốm sáng màu vàng và vệt sáng bảy màu trong nháy mắt đám tới thản hắc tinh ma thân. Đinh đang, trên hắc tinh lân giáp của hắc tinh ma thần dung hợp chín ma khu lóe ra vẻ sáng bóng của kim loại tóe ra một vùng đốm lửa tráng lệ. Một tên hội tụ uy lực cửu long khí vận chi vẻn vẹn đâm vào không đến nửa tấc rồi khó thể tiến thêm. Đằng đằng, hắc tinh ma khu thối lui hai bước liền ổn định thán hình, trên thản hắc tinh ma quang chấn động liền đánh rơi quang tiễn. Bộ vị bị quang tiễn thiên long cung đàm bị thương khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được trong một hai hô hấp liền khôi phục tình trạng lông tóc vô thương. Tốc độ khôi phục thật mạnh, mọi người chấn động, cho dù là thân thể bất diệt trong truyền thuyết cũng không có tốc độ khôi phục như thế. Trừ Dương Phàm tu luyện Thiên Hồng Quyết chi sợ không người nào có thể hơn được. Ha ha ha, chín ma khu dung hợp tạo thành thân thể hoàn mỹ quá thật khiến người ngạc nhiên vui mừng. Hắc Tirimer thần đứng sừng sững chính giữa đại điện tần hoàng lăng đổ nát ngửa mặt lên trời cười lớn. Hỗ Phi cùng tiên tàn thủy hoàng phán biệt đứng ngỡ hai bên. Tiên tần thục hoàng thất thần một hỗi, lấy thực lực hắn giờ phút này tề tụ cửu ngũ chí bảo long khí. Cho dù đối mặt chán tiên chân ma đều không chút sợ sệt. Công kích cường đại như thế không ngờ không thể tạo thành uy hiếp chân chính đối. Góc truyện audio.com, với người này, ngao, Hỗ Phi rít gào một tiếng, hai mắt đó bừng, một cơn lốc màu tím lấy hắn làm trung tâm phóng ra, khí tức cuồng bạo cấm kỵ sông thẳng trời cao. Thân hình hắn nửa khom nửa ngồi, ngửa mặt lên trời thét dài, nhe răng nhếch miệng, toàn thân lông khi dựng đứng, tóc trên đâu dựng đứng như châm cứng. Giờ này khắc này, khí thế hắn như uất núi sông, linh khí vô tận trong thiên địa hội tụ lôi điện bàng bạc và thiên hòa đáng sợ, đủ loại thần thông quanh quần quanh thản hắn. Đồng thời, trên trán thản thể thần hầu máy động một hỗi, hiện lên một con ngươi lạnh lùng vô tình, giống như trời cao nhìn xuống thiên địa. Con người thứ ba đó lóe ra kim quang, trong khoảnh khắc mớ ra, khí thế của Hỗ Phi thậm chí đạt tới trình độ sánh ngang tiên tân thục hoàng. Phốc, một đạo kim quang hủy diệt bỏ qua hạn chế về khoáng cách không gian, xẹt qua hư không mang theo một vùng khe rách không gian đánh trúng hắc tinh ma thần. Tam nhãn thần thông, thần ma lui tránh. Khoảnh khắc đó, thân thể của cửu U Ma Đế bị mạnh mẽ xé ra một vết rách mặt lộ vẻ kinh hãi. Trong thân thể của ngươi không ngờ còn có một loại, thản thể cửu U Ma Đế cứng đờ. Lung lay muốn đổ, Hỗ Phi phát ra một kích này cho dù là một nháy mắt cũng đã đạt tới cực hạn, mắt thấy sắp ngã xuống đất. Vết thương trên thản cửu U Ma Đế kêu lên chi chi, không ngờ đang khép lại. Thần thông kinh thiên triệt địa như thế, cho dù là thán thể hắc tinh ma thần cũng không thể lập tức khép lại. Nhưng là Hỗ Phi đã không thể chống đỡ, bởi vì đây vốn không phải lực lượng thuộc về hắn. Cửu long hợp nhất, tiên tần thủy hoàng hét lớn một tiếng, thần long chín màu quanh quần trong thiên hư nhất thể phun ra một hư ảnh khí vận hình rồng, rót vào trong cơ thể Hỗ Phi. Đột nhiên khí thế trên người Hỗ Phi lại tăng vọt, một con thần long chín màu nuốt thiên địa đem khí vận lực của đại lục khôn cùng gia tăng vào cơ thể hắn. Phốc, suy suy, trên thản cửu U Ma Đế bốc khói, miệng vết thương càng ngày càng sâu. Thán thể bị đập lui cuối cùng thậm chí bị đẩy vào trong ma vực màu đen lúc trước. Đại ca, lấy ủy cửu long khí vận cộng thêm lực lượng cấm kỵ của thần thú siêu cấp. Đủ để đối kháng ma đâu này. Kế tiếp huynh phải theo hám nhi đi một nơi. Nếu không cho dù bọn họ thắng lợi, đại lục vẫn sẽ gặp nguy. Trong mắt Vũ Văn Hâm có vài phần vội vàng thúc giục. Chờ một chút, làm sao ta có thể để bằng hữu của mình liều mạng tranh đấu. Mà không thể giúp được việc gì. Dương Phàm nhìn Hỗ Phi thống khổ dị thường liều chết chống đỡ. Trong lòng cực không đành lòng. Ý của huynh là, Hỗ Phi ta không thể để ngươi một mình liều chết chiến đấu. Trước khi đi, để lão đại giúp ngươi một tay. Dương Phàm hít sâu một hơi, hoán thiên tam thần sau lưng đột nhiên quán thông thiên hư. Lực lượng của thục hòn giới cùng địa hôn căn rót vào đại địa khôn cùng. Cảnh giới hợp thiên, thái hư huyễn thản, tiếng nói Dương Phàm vừa dứt, Hoán Thiên Tam Thần sau lưng đột nhiên bành trướng ngàn vạn lần, hóa thành ba huyễn thần gần như lớn vô cùng, đội trời đạp đất. Ba thái hư huyễn thần phàng phất giống như muốn xé rách thiên. Góc truyện audio.com, địa, lại dòi khỏi thản thể Dương Phàm bám vào sau lưng Hỗ Phi. Hỗ Phi được ba thái hư huyễn thần phụ ra, đột nhiên có một loại cảm quan huyền bí quán thông thiên địa. Thiên nhân hợp nhất, bỗng nhiên kim quang hủy diệt bùng nổ từ con mắt thứ ba trên trán hắn lại mạnh thêm vài phần. Phốc, uy lực tam nhãn thần thông của Hỗ Phi lại gia tăng, liên tục chấn lui cửu U Ma Đế về phía sau. Thản thê hắc tinh ma thân trực tiếp bị xuyên thủng, xé rách. Lão đại, ngươi tới vừa lúc, Hỗ Phi vẻ mặt cảm kích cùng hưng phấn, thân hình mang theo ba thái hư huyễn thần cùng với khí vận đại lục khôn cùng nhạp lên mấy vạn chu ẩn rơi xuống trên đầu cửu U Ma. Đế, thình thịch, một quyển hung hăng vung tới, đánh nga thân thể hắc tinh ma thần vào trong ma vực vô tận, thân thể tiếp tục chìm xuống. Ầm ầm ầm, hai mắt Hổ Phi đỏ bừng, một trận tay đấm chân đá điên cuồng. Đánh hay lắm, Dương Phàm khống chế ba thái hư huyễn thần vì Hổ Phi tăng thêm thiên địa hậu thuẫn vô cùng vô tận, cảnh giới cám quan cũng thông thiên triệt địa. Phọc, suy, tiên tần thục hoàng bay vụt tới, thanh long kiếm trong tay lấy lực lượng không gì không phá hung hăng xuyên qua cổ họng hắc tinh ma thần. Đột nhiên kiếm khí sắc bén đáng sợ của thanh long kiếm hóa thành vô số kiếm khí nhỏ như sâu một tràn ngập khắp cơ thể hắc tiri ma thần. A, cửu U Ma Đế kêu thám một tiếng, cửu long phong ấn, tiên tần thủy hoàng liên tục bấm pháp quyết, chín kiện chí bảo long khi lấy cửu long tỷ làm trung tâm xác nhập cùng một chỗ. Hóa thành một ngọn núi lớn chín rông xoay quanh ép cửu U Ma Đế vào trong ma vực. Đại ca, mau theo ta đi, một khi nội hải bị hủy diệt tẻ thiên vệ huyết đại trận sẽ không hề sơ hở. Ước vạn sinh linh gặp nguy, cho dù giết chết mấy ma khu này cũng không làm nên chuyện gì. Vũ Văn Hâm dưới tình thế cấp bách một tay kéo tay Dương Phàm. Một đạo tinh quang bàng bạc từ trên trời giáng xuống, rơi xuống dưới chân hai người. Chờ khi người bén cạnh có phản ứng, bóng dáng hai người đã biến mất. Trước mắt Dương Phàm bỗng sinh ra hiện tượng không gian tinh không trùng điệp lần lượt tê hay đổi, đầu váng mắt hoa. Ngay sau đó, thân thể trầm xuống. Dương Phàm cùng Vũ Văn Hâm lơ lửng ở một vùng hải vực vô tận. Ầm ầm ầm, sóng biển ngập trời rít gào dưới trán hai người, đáy biển chấn động rất nhỏ. Thậm chí truyền đến phía trên mặt biển, tâm thần Dương Phàm đột nhiên nín lên, mơ hồ cảm ứng được ức vạn sinh linh run rẩy cùng sợ hãi. Khí tức hủy diệt thiên địa theo ngọn nguồn vết gắp nứt của địa mạch chi tích bùng nổ. Dương đại ca, toàn bộ đại lục có thể cứu trị địa mạch chi tích chỉ có một mình Huy Ri. Vũ Văn Hâm sâu kín thở dài. Vì sao nội hải trọng yếu như thế? Dương Phàm hỏi, Tieri quang nhoáng lên một cái. Hai người tiến vào đáp biển sâu, đi tới phía trên một quân sáng nhiêu màu ảm đạm có phạm vi vạn dặm. Thất tinh chấn ma kiểm dài đền ngàn trượng đang run rẩy mãnh liệt bồng cảm nhận được sự tồn tại của Dương Phàm, phát ra vài tia vui sướng. Bởi vì tẻ thiên vệ hủy ét đại trận nhằm vào toàn bộ đại lục mà thiên cầm nội hải lại kết nối. Góc truyện audio.com, ngoại hải vực khôn cùng, trở thành sơ hở duy nhất của toàn đại trận. Một khi nội hải hụp diệt biến mất đại trận sẽ không còn sơ hở. Cho dù cửu ngũ chí bảo long khí tề tụ đều vô lực chống lại. Vũ Văn Hâm thở dài. Cho nên, một đường sống còn của ức vạn sinh linh kỳ thật gửi gắm trên người Dương đại ca. Thì ra là thế, Dương Phàm hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng trên đất. Đáp, ta sẽ hết sức, đây cũng là kỳ ngộ lớn nhất của Dương đại ca tại giới này. Một khi thành công đại viên mãn, ngày sau tung hoành vô địch sẽ không hề là hư ngôn. Thanh âm của Vũ Văn Hâm trong mờ mị kỳ ảo càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng ngay cả bóng dáng nàng cùng biến mất trong một vùng tinh quang. Cách chương.